Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, chương trình quà tặng âm nhạc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Quý vị và các bạn thân mến, hơi thở mùa xuân đang lan dần khắp các ngõ phố, trên các con đường quê. Xuân về, trăm hoa khoe sắc, cảnh vật con người dường như cũng hòa vào sức xuân, tất cả đều bừng lên một sức sống mãnh liệt. Trước thềm năm mới, Hương Giang và ekip thực hiện chương trình kính chúc quý vị và các bạn đón xuân mới Bính Thân 2016 thật an vui và tràn đầy hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, như thường lệ, để tham gia chương trình, mời quý vị và các bạn hãy gọi điện cho chúng tôi qua hai số máy 0733 977 100 và 0733 977 101 để yêu cầu bài hát cùng với những lời nhắn yêu thương gửi đến người thân của mình. Hân Giang xin được nhắc lại số điện thoại liên lạc của chương trình 0733 977 100, 0733 977 101. Mời các bạn hãy gọi điện đến hai số điện thoại trên để được hướng dẫn đăng ký và kết nối giao lưu với chương trình. Bây giờ thì Hương Giang xin được mời thính giả đầu tiên tham gia chương trình ạ. Alo. Alo, anh chào anh, chào chị Hương Giang ạ. Hương Giang chào bạn, bạn tự giới thiệu về mình nha. Dạ, em tên là Trang Khánh, em gọi đến từ Long An đó chị. Văn Khánh, bạn đến từ Long An, rất vui khi bạn tham gia chương trình này. Văn Khánh, ở Long An mà bây giờ thì không khí như thế nào rồi ạ? Không khí thì rất là nhộn nhịp và vui chị. Ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì Hương Giang thấy rằng là mặc dù là ban ngày nhưng mà vẫn rất là đông người cùng nhau đi mua sắm để chuẩn bị đồ cúng vào dịp giao thừa. Còn riêng bạn Văn Khánh thì sao? Bạn đã chuẩn bị cho gia đình của mình như thế nào rồi? Đã hoàn tất xong chưa ạ? Dạ, gia đình em chuẩn bị hàng tất rồi chị ạ. Vâng, và nhân đây thì Hương Giang cũng xin được gửi đến bạn Văn Khánh cũng như gia đình của bạn một lời chúc xuân an lành, hạnh phúc và đón một năm mới thật nhiều niềm vui nha. Dạ, em cảm ơn chị Hương Giang ạ. Còn đến với chương trình ngày hôm nay thì Văn Khánh, bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì? Dạ, đến với chương trình và tặng âm nhạc của hôm nay, em nhờ chị Hương Giang có cái bài Hơi Thở Mùa Xuân á. Ca khúc này bạn sẽ gửi tặng ai đây? Xin mời bạn. Dạ, bài hát này trước tiên em đã tặng cho chị Hương Giang đang dẫn chương trình và chị đã kết nối máy trên Zalo và các ekip đang thực hiện chương trình. Nhân dịp năm mới em mến chúc chị Hương Giang và chương ban biên tập chương trình mình là một năm mới vui vẻ, hoàn sự như ý và thành công trong công việc đó chị Hương Giang. Vâng, cảm ơn Văn Khánh rất nhiều. Dạ, và bài hát này thì em gửi tặng cho chị Hai Như Bé, tặng cho Ngọc Hảo, tặng cho Xuân Yến, tặng cho Dương Thụy Mini, tặng cho Tấn Trung, Quang Mạnh, Quang Đan, Quỳnh Quý Trường, Tiến và các bạn đang thưởng thức chương trình. Em mến chúc tất cả có một buổi thưởng thức âm nhạc thật vui ạ. Và qua chương trình là cho em giao lưu về hai số điện thoại chị Hương Giang. Mời bạn tự giới thiệu về số điện thoại của mình nha. Dạ, số của em là 0973 932 444 và số 0908 746 113. Dạ, lời của em cảm ơn và em chào chị Hương Giang ạ. Vâng, xin được chào bạn. Còn bây giờ thì không biết thính giả nào là thính giả tiếp theo đây ạ? Alo. Em chào chị Hương Giang ạ. Vâng, xin được chào bạn ạ. Bạn tên gì? Dạ, em là Cẩm Quỳnh, em gửi đến từ thành phố Hồ Chí Minh đó chị Hương Giang. Cẩm Quỳnh, Hương Giang nhớ bạn rồi. Cẩm Quỳnh thân mến, Hương Giang nghe là cũng khá là nhiều tiếng nói ở trong gia đình của bạn. Như vậy thì Tết này có lẽ là bạn đã được sum họp trong gia đình của mình và quay quần với bạn bè cũng như là người thân trong gia đình rồi đúng không? Dạ. Và Cẩm Quỳnh, bạn năm mới này thì không biết bạn sẽ có mong ước gì? Em mong ước 2016 của em là công việc của em luôn thành công trong công việc và có nhiều công việc mới để em phát triển nghề nghiệp của mình hơn. Và Hương Nhi mong rằng là những cái điều ước mong của bạn thì sẽ thành hiện thực nha. Còn bây giờ thì đến với chương trình này, Cẩm Quỳnh, bạn hãy dành ca khúc mà bạn yêu cầu cho bạn bè người thân của mình nha. Dạ, đến với chương trình ca nhạc này em cũng đọc yêu cầu với bạn là Hơi thở mùa xuân đó chị Hương Giang. Bạn gửi tặng ai ca khúc này? Trước tiên em chúc cho chị Hương Giang có một một năm mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng, hạnh phúc gia đình của mình nha chị Hương Giang. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ, và em cũng cảm ơn chị Thanh Loan đã kết nối máy cho em. Em chúc chị Thanh Loan có một năm mới được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Và em cũng gửi đến các anh chị đài phát thanh truyền hình từ tỉnh Tiền Giang của mình một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công mới trong công việc của mình và luôn tạo điều kiện cho chúng em giao lưu trên đài và phát triển nhiều hơn. Và em cũng gửi đến ông xã của em là ông xã Trường Giang, chúc ông xã luôn vui khỏe và thành công trong công việc mới 2016 của mình. Em hết rồi chị Hương Giang ơi, em chào chị Hương Giang nha. Vâng, xin được chào bạn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bạn Cẩm Quỳnh cũng như Văn Khánh đã tham gia chương trình hôm nay. Quý thính giả thân mến, khi khóm cúc bên hiên nhà nở xòe cánh hoa đậm sương trắng muốt, khi cội mai vàng khẳng khiu thay lá, ấp ủ búp non sung rinh cánh vàng trong gió, khi ngày mới ửng hồng dòng trời thanh khiết, rạng rỡ đôi mắt trẻ thơ ngỡ ngàng reo vui khi chỉ trỏ đàn én thân quen đang dạo chơi trên lưng trời. Và tất cả như đang báo hiệu ngày Tết đã về trên quê hương. Và bây giờ, chúng ta cùng hòa mình vào không gian tươi mới của mùa xuân qua ca khúc Hơi thở mùa xuân, sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh. Trời, vùng trời mùa xuân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chương trình được phát sóng lúc 9:05 thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần và được phát vào lúc 20:05 cùng ngày trên sóng FM tần số 96.2 MHz. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể nghe chương trình này tại trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang ở địa chỉ www.thtg.vn. Quý vị và các bạn muốn yêu cầu bài hát, hãy liên lạc với chúng tôi qua số máy 0733-977-100 và 0733-977-101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối với chương trình. Còn bây giờ thì Hương Giang xin được mời thính giả tiếp theo. Alo. Alo. Xin được chào bạn ạ. Dạ em chào chị Hương Giang ạ. Bạn đang gọi điện từ đâu ạ? Bạn tên gì nữa ạ? Dạ em đến từ Long An á chị. Bạn tên gì ạ? Dạ em có nickname là Tệ Nhất Xóm á chị. Hình như là bạn cũng đã tham gia chương trình quà tặng âm nhạc rồi đúng không ạ? Dạ dạ, cũng khá lâu rồi, hôm nay một năm mấy rồi mới đến chương trình đó chị. Vậy thì thời gian vừa qua thì bạn làm gì ạ? Dạ anh đi làm ở trên Sài Gòn á chị. Còn bây giờ thì bạn đã về quê của mình để ăn Tết dạ, đúng dạ. không? Dạ dạ dạ. Dạ chị có khỏe không chị? Cảm ơn bạn, Hương Giang rất khỏe. Còn riêng bạn thì như thế nào? Bạn có thể chia sẻ cho Hương Giang cũng như là quý vị thính giả được biết là không khí đón xuân trong gia đình của mình như thế nào không ạ? Nói chung là cũng bình thường thôi, mỗi năm thôi chị ơi. Bạn đã mua hoa về trưng ở nhà chưa ạ? Dạ cũng có rồi chị, cũng đầy đủ hết rồi chị. Và bạn trong gia đình của mình có nhiều anh chị em không? Dạ nhà em thì có 2 anh chị em chị. Như vậy thì đến giờ phút này đã quây quần với nhau chưa ạ? Dạ chắc cũng quây quần hết rồi chị ơi, cũng đủ hết rồi. Như vậy thì chắc chắn bạn sẽ có một cái Tết sum vầy với gia đình của mình thật hạnh phúc đó. Và Hương Giang xin được chúc mừng bạn nha. Còn bây giờ thì đến với chương trình hôm nay thì bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì? Dạ qua chương trình em muốn yêu cầu bài hát là Xuân Yêu Thương do Hồ Quang Hiếu trình bày chị Hương Giang. Vâng, và bây giờ thì là thời gian mà bạn dành tặng ca khúc này cho bạn bè người thân của mình đó. Mời bạn. Dạ. Dạ trước tiên em cho chị tặng chị Hương Giang và chị đã kết nối máy cho em và ban biên tập chương trình Đài Tiền Giang có một năm mới, kính chúc Đài Tiền Giang có một năm mới thật hạnh phúc vui vẻ và an khang thịnh vượng và phát triển một chương trình càng ngày càng mới hơn đó chị. Cảm ơn bạn. Dạ, dạ bài hát này em cũng tặng cho bạn Tấn Phong, Kim Nguyên và Văn Thận và anh Khánh Nam, Quốc Nam. Vì tại vì em quên hết bạn bè chị ơi, nên qua chương trình em muốn lấy số bạn bè lại và em muốn đọc số để bạn bè cho em biết em á chị. Vậy thì số điện thoại của bạn là bao nhiêu ạ? Dạ số điện thoại của em tại Nhất Sớm á thì 0926 073 522. Có ai bạn cũ thì liên lạc cho tại Nhất Sớm nhanh điện nha. Và cảm ơn chị Hương Giang rất nhiều ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn bạn đã tham gia chương trình này. Và ngay sau đây, mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Hồ Quang Hiếu qua ca khúc Xuân Yêu Thương, nhạc ngoại lời Việt. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, để cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ, muôn hoa tình hương, mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời. Mang xe đắp cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương, mang hạnh phúc cho đời, nhớ nhé em yêu, mang hạnh phúc tuyệt vời, khi về đừng quên nhé em. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang xe đắp cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, để cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ, muôn hoa tình hương, mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời. Mang xe đắp cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương. Mang hạnh phúc cho đời, nhớ nhé em yêu. Mang hạnh phúc tuyệt vời, khi về đừng quên nhé em. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, để cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ, muôn hoa tình hương, mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời, mang xe đắp cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương. Mang hạnh phúc cho đời, nhớ nhé em yêu. Mang hạnh phúc tuyệt vời, khi về đừng quên nhé em. Mang hạnh phúc tuyệt vời, khi về đừng quên nhé em. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Xuân yêu thương, nhạc ngoại lời Việt qua phần trình bày của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Còn bây giờ thì Hương Giang xin được mời thính giả tiếp theo. Dạ, em chào thân mến thầy chị Hương Giang ạ. À, Hương Giang xin được chào bạn ạ. Bạn tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Tuấn Phong, em đến từ huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang đó chị Hương Giang. À, Tuấn Phong bạn ở Cái Bè Tiền Giang ha. À, Tuấn dạ. Phong thân mến, Tết này thì bạn có dự định đi đâu không? Dạ, chắc lẽ là tối 29 Tết thì có những người bạn của em ở phương xa đi làm về đó chị. Ừ. Rồi tụ họp lại đêm 29 là có một cái mở ra một cái tiệc nhỏ để gặp lại anh em và tâm sự trong tối 29 ạ. Vâng, như vậy thì rất ở nhà thôi ạ. Vui rồi ạ. Và Hương Giang mong rằng bạn sẽ đón một đêm giao thừa thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. À, và Tuấn Phong, dạ. Bạn làm công việc gì ạ? Dạ, hiện tại thì em chỉ phụ giúp gia đình và nhà em làm nông thôi ạ. À, như vậy thì qua năm bạn cũng đã được gần gũi với gia đình của mình rồi. Và nhân dịp Tết này đây cũng là dịp mà bạn có thể gửi gắm những yêu thương của mình, những lời nói chân thành đến cha mẹ cũng như người thân và bạn bè của mình nữa. Và nhân đây thì qua chương trình quà tặng âm nhạc, bạn hãy thể hiện điều đó qua ca khúc mà bạn yêu cầu ha. Dạ, và đến với chương trình buổi hôm nay thì em nhà chị Hương Giang phát giúp cho em ca khúc đó là bài Tung Bình Ca đó chị Hương Giang. Chương trình sẽ đáp ứng theo yêu cầu của bạn. Dạ, và trước tiên thì em xin gửi bài hát này đến chị Thanh Loan đã kết nối máy cho em. Em xin cảm ơn chị gái nhiều. Và em xin gửi đến chị Hương Giang nè. Và bạn biên tập chương trình của mình có một buổi xuân rất âm nhạc cùng em thật vui. Và có một năm mới thật an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. và có thật nhiều sức khỏe để công tác tốt và làm việc hiệu quả luôn nha chị Hương Giang. Cảm ơn bạn Tuấn Phong rất nhiều. Dạ, và sau đó em cũng xin gửi đến gia đình của em, chúc gia đình mình là hạnh phúc và đón một mùa xuân an khang thịnh vượng. Và sau đó em xin gửi đến anh Văn Giang, anh Văn Mạnh, anh Văn Phúc, anh Văn Đổi, anh Thành Phước, bạn Mỹ Linh và em trai Minh Cường, và Gia Bảo, Văn Tài, em Quỳnh Thư. Và đặc biệt hơn nữa thì em xin gửi đến người yêu của em là Kim Nguyên ở Đồng Tháp 10. Anh chúc em có buổi sáng nghe nhạc thật vui. Và chúc mấy anh em mình có một mùa xuân an khang thịnh vượng và thật vui bên gia đình của mình. Và em xin gửi đến quý khán giả đang nghe đài luôn ạ. Và chị Hương Giang ơi, em có một người em của em muốn giao lưu qua số điện thoại với chị Hương Giang. Mời bạn giới thiệu nha. Em trai của mình tên là Thanh Tuấn, muốn làm quen với các bạn nữ ở Lâm An, Tiền Giang, từ 18 đến 20 tuổi, qua số điện thoại là 0928 515 534. Qua lời cuối thì em xin cảm ơn và em xin chào chị Hương Giang nha. Vâng, xin được chào bạn. Quý vị và các bạn thân mến, cái Tết của quê hương đưa ta về với không gian của tình người, tình ruột thịt, cho ta tận hưởng cái giá trị tình làng, nghĩa xóm muôn đời. Và mùa xuân cũng thật bao dung, mở rộng vòng tay, đón ta về với cội nguồn của dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Xuân Bình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh sẽ do ca sĩ Quang Linh trình bày. Cây đàn người người đi ngắm xuân, còn ta đi ngắm người. Xuân về trong giấc mộng, mẹ tôi yên giấc lành, phố phường vang tiếng trẻ đón ngày xuân về đây. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc trên làn sóng FM tần số 96.2 MHz, và chương trình cũng được phát trên website www.thtr.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn liên lạc với chúng tôi qua số máy 0733977100 và 0733977101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối với chương trình. Còn bây giờ thì không biết thính giả nào là thính giả tiếp theo cùng trò chuyện với Hương Giang đây ạ. Alo. Dạ vâng, em chào chị Hương Giang ạ. À, Hương Giang xin được chào bạn ạ. Bạn tên gì ạ? Dạ vâng, em trai tên là Quang Tùng, em đến từ huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp đó chị Hương Giang. À, Quang Tùng, bạn đến từ huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. À, Đồng Tháp là quê hương rất đẹp với những là màu sắc hồng của hoa sen, và Tết đến thì ở Đồng Tháp mình tươi xinh như thế nào ạ? Bạn có thể mô tả cho quý thính giả gần xa được biết không ạ? Dạ, nói chung ở chỗ em thì nói chung mình rất vui, chỗ nào cũng có quà cho anh chị. Còn riêng bạn Quang Tùng ở nhà của bạn thì như thế nào rồi ạ? Không khí đón Tết như thế nào và đã chuẩn bị tất cũng, cả chưa? Dạ cũng nhộn nhịp, cũng xong hết rồi chị Hương Giang ơi. Quang Tùng, bạn có anh chị em gì không ạ? Dạ em được, gia đình em được 5 người chị. Như vậy thì Tết này rất là vui rồi. Tất cả các thành viên trong gia đình có cơ hội để cùng hội tụ về nhà mình không? Dạ có chị. Còn Quang Tùng, như vậy thì có lẽ là trong một năm mới này bạn sẽ có rất là nhiều ước vọng, và bạn có thể chia sẻ một chút về ước mơ của mình nha. Dạ nói chung thì ước mơ em cũng nói chung cũng bình thường chị ơi. Như vậy, em cũng biết phải nói sao. Hương Giang mong rằng là năm mới Tết đến thì bạn sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công trong công việc của mình nha. Quang Tùng, em cảm ơn chị ạ. Và qua chương trình quà tặng âm nhạc của Đài Tiền Giang thì bạn đã có dịp để giao lưu với bạn bè gần xa chưa? Dạ chị ơi, hôm nay là lần đầu tiên em được tham gia chương trình luôn chị. Lần đầu tiên bạn được kết nối với chương trình. Như vậy thì bạn có theo dõi chương trình nhiều rồi đúng không? Nhưng hôm nay là lần đầu tiên bạn được trò chuyện đúng không? Dạ em nghe thường. Và mong rằng là bạn sẽ luôn đồng hành với chương trình ở thời gian tiếp theo nữa nha. Còn bây giờ thì Quang Tùng, bạn yêu cầu ca khúc gì? Cho em xin được phép yêu cầu ca khúc là Điệp Khúc Mùa Xuân đó chị Hương Giang. Ca khúc này bạn gửi tặng ai? Đầu tiên em cảm ơn em tặng cho chị Kết Tâm Mái và chị Hương Giang. Em chúc hai chị có một buổi làm việc thật vui. Tiếp theo em tặng cho bạn Ngọc Diễm, chị Ngọc My, anh Tâm, anh Mạnh, Kim Ngân, Như Ý, Tiểu My và tất cả những ai là bạn của em. Quang trình chị cho em giao lưu số điện thoại được không vậy chị Hương Giang? Em vẫn xin được mời bạn ạ. Dạ, số điện thoại em là 01866365401. Cuối lời thì em cảm ơn con chào chị ạ. Vâng, xin được chào bạn Quang Tùng, và hy vọng rằng là với số điện thoại mà bạn vừa nêu cũng qua chương trình quà tặng âm nhạc này thì sẽ có nhiều bạn bè gần xa liên lạc với bạn nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với yêu cầu của bạn Quang Tùng qua ca khúc Điệp Khúc Mùa Xuân, một sáng tác của Quốc Dũng. Và chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Phi Oanh. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sáng. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm muộn vui. Và các bạn vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Vy Oanh qua ca khúc Điệp khúc mùa xuân sáng tác của Quốc Dũng. Còn bây giờ thì Hương Giang xin được mời thính giả tiếp theo. Alo, kính chào chị Hương Giang à. À, Hương Giang xin được chào bạn. Dạ, em là Văn Đan đến từ quê Hương Trà Vinh đó chị Hương Giang ơi. À, vâng, xin được chào bạn Văn Đan ạ. Dạ, dạ. Bạn là một thính giả theo dõi chương trình rất thường xuyên đúng không ạ? Dạ, đúng rồi chị, em đâu vậy là chị ơi. À, rất vui khi bạn luôn đồng hành với chương trình ha. À, Văn Đăng, bạn đến với chương trình ngày hôm nay với yêu cầu ca khúc gì? Dạ, chị yêu cầu bài hát là Đêm Giao Mùa đó chị. Ca khúc này bạn sẽ gửi tặng ai đây? Dạ, bài hát này thì trước hết là xin cũng đã về Tết nó đến rồi. Thì em chúc cho chị Tết Nó Má cho em, chị Hương Giang và tất cả anh chị quan tập tại Thanh Tình Tiết Tiền Giang. Năm cũ bước sang năm mới sức khỏe dồi dào, đầu năm cuối năm phát tài phát lộc, vạn sự bình an và an khang thịnh vượng, bước sang năm mới công việc thuận lợi, tiền vô như nước luôn nha mấy anh chị. Cảm ơn Văn Đăng rất nhiều. Rồi bài hát này anh tặng cho em Ngọc Yến ở Kiên Giang, em Tây Quang Vũ ở Thành phố Hồ Chí Minh, em cho bé Cưng qua Quốc Biển, tặng cho em gái Mỹ Linh, em Tây Thanh Sơn em Hồng Nhung, tặng cho em gái Vinh Thơ Văn Hóa, Quỳnh Giao Như Thị, tặng cho ba gà Văn Phúc, Hạnh Phước, Nhật Ngoan, Mỹ Hạnh, Kim Nguyên và Tấn Phong, Thanh Hoàng 450 và anh Huy Hoàng, Hoa Lý Thí Linh, anh Thuận và chị Thủy, tặng Như Băng và Minh Tý, Hồng Thấm, Qua Tiếp Viền Tây. Chúc tất cả hưởng được mùa xuân vui tươi, an lành và tràn đầy hạnh phúc bên bạn bè và người thân của mình luôn ạ. À, em cảm ơn chị Hương Giang thật nhiều ạ. À, bạn Văn Đăng thân mến, bạn đến từ Trà Vinh ha, và Hương Giang cũng mong rằng là bạn sẽ đón một cái Tết thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè người thân của mình. Còn ngay sau đây thì chương trình sẽ đáp ứng theo yêu cầu của Văn Đăng, đó là ca khúc Đêm Giao Mùa. Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Đêm Giao Mùa của nhạc sĩ Minh Phương với giai điệu trong sáng nhưng không kém phần thăng hoa và tự sự nhẹ nhàng bình yên lan tỏa trong không gian mùa yêu thương. Xuân về khắp nơi, người vui bên nhau trên phố, cánh hoa đào mang theo hương sắc cho đông lạnh thêm nắng tươi. Những cơn mưa xuân reo mừng vui cùng bao nhiêu câu ca, quà chung bao con tim. một bức tranh thật giản dị và thơ mộng của ngày cuối năm, củ hoa đào, pháo hoa và trái tim người người bồi hồi sao xuyến trước khung cảnh thanh bình của mùa xuân. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này ngay sau đây qua tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi. Oh, Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang trên làn sóng FM 96,2 MHz và website www.thtc.vn. Để tham gia chương trình, xin mời quý vị và các bạn gọi vào số máy 0733 977 100 và 0733 977 101 để đăng ký giao lưu trực tiếp với chương trình. Thời gian đăng ký từ lúc 8:30 thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần đến khi kết thúc chương trình. Bây giờ thì không biết thính giả nào là thính giả tiếp theo tham gia chương trình hôm nay ạ? À? Alo. Dạ vâng, anh chào chị gái ạ. À, Hương Giang xin được chào bạn ạ. Bạn tự giới thiệu về mình nha. Dạ chị, anh tên là Hoàng Tuấn, em gọi đến từ núi Cấm của tỉnh An Giang chị ạ. À, Hoàng Tuấn, bạn ở An Giang hả? Ừ. Dạ dạ. Bạn làm công việc ngay tại An Giang luôn hay ở tỉnh khác ạ? À? Dạ em làm tại khu du lịch núi Cấm của tỉnh An Giang chị ạ. À, như vậy thì Tết về trên vùng đất An Giang như thế nào ạ? Không khí bây giờ chắc nhộn nhịp lắm rồi hả bạn? Dạ đúng rồi, tại vì An Giang là có rất nhiều điểm khu du lịch rồi chị, cho nên mỗi lần Tết đến xuân về thì du khách đến rất là nhiều. Và riêng bạn thì bạn đã đi được du lịch ở nhiều nơi chưa? Dạ tại vì công việc của em không cho phép hả chị, em chỉ ở tỉnh nhà thôi chứ em chưa được đi ở ngoài chị. Có một lần em đi Bạc Liêu một lần ạ. Và mong rằng là trong thời gian tới, trong năm mới thì bạn sẽ có cơ hội để có thể đi du lịch gần xa nữa ha. Rồi, cảm ơn. Và đến với chương trình hôm nay thì bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì đây? Dạ em xin được yêu cầu bài hát là Rock Xuân Sang á chị. À, ca khúc Rock Xuân Sang. Bạn gửi tặng ca khúc này đến những ai? Bài hát này là trước hết em gửi đến cho 30 tập chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tiền Giang. Chúc cho tất cả các anh chị có một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, an lành và bước sang năm mới thì công việc luôn gặp thuận lợi và may mắn. Và chúc cho chị Hương Giang có giọng nói ngọt ngào và công việc càng ngày càng phát triển chị nha. Cảm ơn Hoàng Tuấn. Dạ, bài hát này em còn gửi đến cho các bạn đang nghe đài, quý khán giả đang lắng nghe và thời đức chương trình. Chúc cho tất cả các bạn thật là vui khi đón nhận món quà tinh thần này và chúc cho tất cả các bạn có một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và qua chương trình em có số điện thoại mong giao lưu các bạn là 0927677671. Em cảm ơn, mến chào chị Hương Giang ạ. À, vâng, xin được chào bạn nha. Còn bây giờ thì Hương Giang xin được mời thêm một thính giả nữa ạ. Dạ, em xin kính chào chị Hương Giang ạ. À, Hương Giang xin được chào bạn. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Lệ Hằng, đến từ Châu Thành của tỉnh Tiền Giang mình đó chị Hương Giang. À, Lệ Hằng ở ngay Châu Thành Tiền Giang mình đây ha. À, Lệ Hằng ơi, bạn đã đi tham quan đường hoa chưa? Dạ em có đi hôm bữa tối hôm 6 Tết mình đó chị. Bạn cảm thấy đường hoa năm nay như thế nào ạ? Dạ năm nay cũng rất là đẹp chị ạ. Em có vô có đi tham quan ở Hùng Dương mình đó chị. À, đúng rồi. Đi chợ bông, chợ Tết rồi chị. Như vậy là bạn chị. Như vậy là bạn cũng đã đi đón xuân sớm rồi ha. Và mong rằng là Lệ Hằng một năm mới Tết về thì chúc cho bạn cùng với gia đình tràn ngập niềm vui và gặp nhiều may mắn trong năm mới nha. Dạ, em xin cảm ơn chị ạ. Và Lệ Hằng ơi, bạn đi chợ hoa rồi ha. Thì bạn thấy rất là nhiều hoa nở, là bạn thích loại hoa nào nhất? Dạ, em thích nhất là hoa hồng với hoa mai á chị. Vì hai loại hoa đó là em rất là thích hồi từ đó tới giờ luôn á chị. Như vậy thì chắc chắn bạn đã đem về nhà những loại hoa đó để trưng Tết rồi đúng không? Dạ. À, vâng, và bây giờ thì trở lại với chương trình hôm nay ha. Lệ Hằng, bạn hãy dành những câu chúc tốt đẹp nhất cho bạn bè người thân của mình qua ca khúc mà bạn yêu cầu. Dạ, đến với chương trình hôm nay em xin đồng yêu cầu với bạn Hoàng Tuấn cho thợ bài Rock Xuân Sang á chị. À, bài hát này thì em xin kính tặng cho các anh chị Đài Phát thanh Tiền Giang. Chúc các anh chị có một mùa xuân thật an lành và thật hạnh phúc bên gia đình mình nha chị. Tại em mới giao lưu lần đầu nên em cũng hơi hồi hộp và run á chị. Vâng, cảm ơn bạn ha. Còn ngoài ra bạn còn dành tặng cho ai nữa không ạ? Dạ, và bài hát này Lệ Hằng thương tặng em gái Tiết Ngọc ở Vĩnh Long. Chúc em có một mùa xuân thật ấm áp bên gia đình của mình nha. Và Lệ Hằng xin tặng cho hai Yến Nguyệt và em trai Thái chị Hạnh ở Bến Tre và các bạn đang nghe chương trình. Chúc các bạn có một mùa xuân vui tươi và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Và các bạn nào có muốn làm quen với Lệ Hằng thì xin điện vị số máy của Lệ Hằng là 01698235466. Dạ, em xin cảm ơn chị Hương Giang thật là nhiều và chị kết máy nói cho em nha chị. Vâng, xin được chào bạn Lệ Hằng. Và ngay sau đây, thể theo yêu cầu của Hoàng Tuấn và Lệ Hằng, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Rock Xuân Sang, sáng tác của Đạt Huy, sẽ do nhóm GMC trình bày. Làng mai sẽ tư em chơi bay cao bay xa và cùng hòa ca với thiên nhiên. Tình chim huyền cùng hót vang mang xuân về. Để mùa xuân đến bên có cây lá hoa, trời non biên biếc cho màu xanh thứ ta. Giờ sương chân lá rơi nhẹ trong nắng mai hòa vang cao ca. Để mùa xuân đến mang tình yêu đắm say, tỏa hương thơm ngát cho lòng anh ngất ngây. Giờ như bông tay nhớ lại những phút giây mùa xuân đã đến. Sáng khi mây thực sự quanh ta đâu đây ngập tràn từng tia nắng lung linh. Nắng ban mai sưởi ấm cho góc phố nhỏ. Ngàn bông hoa ơi xin tươi hương thơm như đang đua nhau cùng quê sát muôn màu. Xuân đã về, người biết không, xuân hiền hòa. Rồi bỗng nhiên cô tình hai ngưng vào đâu đây hoa quyên vào cơn gió miên man. Gió ngập tràn từng phim dung bên cung đàn. Làng mai sẽ tươi em chơi bay cao bay xa và cùng hòa ca với thiên nhiên. Tình chim huyền cùng hót vang mang xuân về. Xuân yên bình từ khắp nơi trong ngôi nhà. Xuân yên hòa trong nắng mai người có thấy. Xuân đêm đêm cho mắt em thêm tuổi hồng. Xuân mơ mộng cho những ai đang yêu nhau. Xuân yên bình từ khắp nơi trong ngôi nhà. Xuân yên hòa trong nắng mai người có thấy. Xuân đêm đêm cho mắt em thêm tuổi hồng. Xuân mơ mộng cho những ai đang yêu nhau. Và bây giờ thì Hương Giang xin được mời thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo. Hương Giang ạ. Vâng, Hương Giang xin được chào bạn ạ. Bạn nói lớn lên nha, bạn tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Thanh Hoàng, gọi điện từ Bến Tre đấy chị Hương Giang. Thanh Hoàng, bạn ở Bến Tre hả? Dạ. Bến Tre Tết này thì mình sẽ đi đâu chơi hả bạn? Dạ, em đi các tỉnh luôn chị ơi. Vậy là bạn đóng một cái Tết là khá là vui ha. Và Hương Giang mong rằng là bạn sẽ có những chuyến đi du lịch thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc nha. Và năm mới thật nhiều may mắn. Dạ. Đến với chương trình hôm nay em đi cầu bài Tết miền Tây đấy chị Hương Giang. Cái khúc này bạn dành tặng ai? Dạ, bài hát này em xin gửi tặng cho chị Thanh Loan kết nối với máy cho em. Và chị Hương Giang chúc hai chị có một buổi xuân an lành và hạnh phúc nha. Anh chị hai chị. Cảm ơn bạn. Dạ, bài hát này em xin gửi tặng cho Như Ý, Bé Cưng, Mỹ Linh, Quỳnh Giao, Văn Đan, Thành Phước, Thanh Diệu, Thanh Loan, Hải Đăng, Minh Tý, Hồng Đẹp, Ngọc Hường. Chúc các bạn nghe nhạc thật vui, quan tỉnh muốn giao lưu với điện thoại vậy. Mời bạn đọc số điện thoại nha. 01-863-399-450, lời cuối em chào chị Yên Giang nha. Vâng, xin được chào bạn. Và ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tết Miền Tây, sáng tác của Cao Minh Thu qua phần trình bày của ca sĩ Khu Huy Vũ. Quê hương thắm tươi đậm đà, ai đi xa cũng mong quê nhà. Nhà tôi đây hai tiếng miền Tây, lòng ngất ngây nghe xuân về miền Tây. Tết đã về, xuân đã về, nào ta về ăn Tết miền quê. Tết năm nay, xuân năm này, cùng nhau về ăn Tết miền Tây.